Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Mã Toàn kiên trì. Bắc Chi Đô, Mai Danh ẩn tích ca thần lại là một cái đại tân văn. Bất quá Son Gouben cũng không có lộ diện, sở dĩ là đại tân văn, là bởi vì một việc. Có một khá có danh tiếng võ đạo gia thiên thiên quỳ gối Son Gouben lão ra cửa. Cũng chính là Tôn Ngộ Thị đàn tràng trước đại môn, yêu cầu bái ca thần vi sư, xin hắn chỉ điểm võ đạo tu đi. Cái quỳ này chính là một cái nguyệt. Phong Vũ không ngừng, thiếu gia, cậu lão gia gọi điện thoại tới. Là, vâng, đúng, vì Mã Toàn sự tình a. Ta biết rồi. Để con ngựa kia Toàn vào đi. Son Gouben đối với người hầu thản nhiên nói. Cùng ra ra Son Goshin cùng một chỗ. Son Gouben chủ yếu là chỉ điểm Son Goshin cảm ứng được khí. Cùng với khống chế khí đạt được có thể học được vũ không thuật. Còn đánh phá giới môn. Pháp môn là truyền xuống. Chỉ là Son Gouben đem liệu dưỡng khoang thuyền tiễn một cái cho Son Goshin. Đồng thời cũng cho Son Goshin làm một cái kiểm tra sức khỏe. Liệu dưỡng khoang thuyền cho ra không thể chữa trị suốt là 46.23%. Mấy cái chữ này xa xa cao hơn 37% tuyến hợp lệ. Vì vậy Son Gouben cũng không nhận ra Son Goshin có thể đánh phá giới môn. Mặc dù đã hiểu pháp môn, bất quá có liệu dưỡng khoang thuyền, miễn là ra ra cẩn thận một chút. Dựa vào liệu dưỡng khoang thuyền, lực lượng của hắn tốc độ tăng lên hẳn là so với trước đây phải nhanh. Hơn nữa tiêu hao tức giận bổ sung cũng sẽ đầy đủ nhanh. Đúng là có liệu dưỡng khoang thuyền, Son Goshin mới có thể sử dụng vũ không thuật. Nếu không, tiêu hao khí nhiều lắm. Đối với hắn như vậy, niên kỷ như vậy, thân thể gánh vác quá lớn. Đang chỉ điểm Son Goshin đệ một đêm bên trên. Luni, Mavis các loại, chờ, Son Gouben ở thân tổ, bằng hữu, kém chút đem Son Gouben điện thoại đều cho đánh bể. Những người này ngược lại là chưa nói để Son Gouben hoàn hồn tổ. Chỉ là một tinh thần oán giận Son Gouben lừa gạt các nàng. Rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh ca thần Son Gouben, lại lấy một, La Hàn, tên tiếng Anh. Ở trước mặt các nàng giả vờ ngây ngốc, chiếm tiện nghi. Nhất là Luni trong điện thoại hoàn toàn là tiếng hô như sấm. Oán giận Son Gouben để cho nàng ở trước mặt đồng bạn ném xấu. Thiếu gia, Mã Toàn đã dẫn tới đại sảnh. Thuê người đi đến nói rằng. Được rồi, Son Gouben bước ra môn. Đi hướng đại sảnh. Hắn từ Sa Tăng thành phố còn chưa có trở lại. Liền phát hiện truyền thông bên trên liên quan tới chính mình đại tân văn Mã Toàn bái sư. Quỳ ở Tôn Ngộ Thị đàn tràng bên ngoài nửa tháng. Sau đó Son Gouben ở trên máy bay liền nhận được cậu gọi điện thoại tới. Là ngoại công hỏi Mã Toàn sự tình. Mã Toàn cái này ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên đối mặt với Son Gouben thẳng thắn nói. Nói khoác nên vì người Mông Cổ nhân vũ nói quật khởi mà dự thi người. Son Gouben lúc đó nhưng là ấn tượng rất thâm ấn. Bất quá cũng không hơn. Son Gouben tiến nhập đại sảnh. Sau nửa canh giờ, Son Gouben dặn dò một tiếng người hầu. Liền bắt được Mã Toàn rời khỏi nhà. Mã Toàn, trong máy bay, Son Gouben từ tốn nói. Thân thể của ngươi không thể chữa trị ám thương đã vượt qua giới hạn. Đạt tới 44.63%. Cho nên ta vô luận như thế nào là không có khả năng thu ngươi làm đệ tử. Ngươi không thu ta làm đệ tử. Ta vẫn theo ngươi. Thẳng đến ngươi thu làm rừng. Vậy ngươi theo a? Son Gouben thần sắc nhàn nhạt. Bỏ qua Mã Toàn. Lấy Son Gouben thân thủ tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Có thể bởi như vậy. Cái này toàn cơ bắp Mã Toàn lại sẽ quỵ đến Tôn Ngộ Thị đàn tràng trước. Khiến cho truyền thông bên trên lúc nào cũng quan tâm, thậm chí cho rằng Son Gouben bất cận nhân tình, đến lúc đó phản vi bất mỹ, ngô ngô ngô, ngân sắc máy bay tư nhân đứng ở một chỗ núi lớn hầm mò. đi theo ta. Son Goban thu máy bay sau đó trực tiếp tìm được rồi hầm mỏ người phụ trách. Ta muốn với các ngươi công nhân tỉ thí phân kiểm quáng thạch. Son Goban mỉm cười cùng cái kia hầm mỏ người phụ trách nói. Đương nhiên là các ngươi dùng cơ khí thiết bị, mà ta cái gì công cụ cũng không cần. Hay dùng trống không hai tay phân kiểm, xem ai nhanh, mặt khác, nếu như các ngươi thắng, ta nguyện ý trả hơn 100.000 tiền mặt. Đương nhiên các ngươi thua, miễn là trả 1.000 tiền mặt, hơn nữa mặc kệ thắng thua, sau này để cho ta ở chỗ này làm việc là được. Còn có loại này chuyện tốt, không chỉ có Mã Toàn bối rối, hầm mỏ người phụ trách cũng bối rối. Lúc này liền cho rằng đụng phải một cái xả bước, đang đau đầu làm như thế nào đổi người lúc. Son Goban ném ra một tấm thẻ, nhìn tờ này đại mặt đáng giá chi phiếu, người phụ trách mắt sáng rực lên, sau đó không nói hai lời. Triệu tập phân nhặt công nhân lại để cho Son Goban ở trước mặt tất cả mọi người. Đem yêu cầu của mình cùng đánh cuộc nói ra, đem sự tình cho ván đã đóng thuyền. Sau đó toàn bộ hầm mỏ đều trở nên hưng phấn, nhân cùng cơ khí xe điểm số kiểm quáng thạch, tuy là cái kia rất tuấn tú, lớn lên giống ca thần thiếu niên là một xả bước, nhưng người ta có tiền, kẻ có tiền chính là tùy hứng, không phải bọn họ có thể hiểu, bọn họ tự nhiên không thể làm gì khác hơn là xin vui lòng nhận cho 100.000 này tiền mặt. Sau đó phân nhặt quáng thạch bắt đầu tranh tài. Chỉ thấy phân kiểm cơ khí khởi công, vì không cho cái kia xả bức xoáy tiểu tử quá nhanh nhụt chí. Hầm mỏ người phụ trách thậm chí phân phó cơ khí thao tác công đem tốc độ thả chậm. Phóng tới chậm nhất, nhưng là rất nhanh bọn họ phát hiện không cần thiết. Cái kia xả bức tuy là ngu ngu ngốc ngốc cùng bọn họ so với. Thật là làm việc tới, vừa mới bắt đầu còn có chút đông cứng và chậm chậm. Có thể dần dần tựa như xe đã mở động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng để hầu như toàn bộ thấy hầm mỏ công nhân. Hầm mỏ người phụ trách xanh mục kết thiệt sự tình xảy ra. Chỉ thấy Son Goban hai tay biến thành nhanh chóng xoay tròn phong xa giống nhau. Nhanh đến mức hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có một mảnh mơ hồ bóng dáng, mà dưới tay hắn quáng thạch cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. Cái này giảm bớt tốc độ cư nhiên hoàn toàn không thể so quá khứ cơ khí phân kiểm tốc độ nhanh nhất. Chậm, hầm mỏ người phụ trách bối rối. Từng cái người quan sát bối rối. Cảm tình nhân ra không phải xả bước, mà là có bản lĩnh thật sự. Chỉ là lộc bản lãnh này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục a. Mọi người sau khi tỉnh lại từng cái cuồng hô vậy theo nhưng đem phân kiểm quáng thạch cơ khí tốc độ. Xe chạy đến sợ nhất thao tác công tăng thêm tốc độ. Thêm đến nhanh nhất, đánh phá giới môn, cảm giác chính là bất đồng. Son Goban làm chính là thân thể đánh bóng tu hành. Từ lúc phá giới phía sau cửa, Son Goban liền vẫn muốn nếm thử hay là trái với quyền đến trí cao nuôi dưỡng sinh phương thức cường. Độ cao, địa ngục tử vong thức tu hành. Đây chính là cùng Son Goku. Krillin ở Quy Tiên Nhân dưới sự chỉ đạo tương tự tu hành phương thức. Chỉ là bởi vì Mier gặp chuyện không may, tìm kiếm Mier đằng không ra thời gian, mà từ Reribon quân tổng bộ sau khi trở về, lại vội vội vàng vàng tu luyện khí khống chế. Khí còn không có tu luyện vài ngày, đã đến Sa Tăng thành phố, cùng ra ra chơi một chút, kết quả ngày thứ hai lại bị mời đến thần tổ. Một mạch đến hiện tại, Son Goban mới, chỉ có, rảnh tay, tiến hành cái này hạng nhất tu hành. Còn như Mã Toàn, Son Goban căn bản không lo lắng. Mã Toàn mặc dù là đạt được cấp bậc tông sư võ đạo gia, nhưng thân thể không thể chữa trị ám thương nhiều lắm. Tiềm lực đã hết, trung thân không có khả năng đánh phá giới môn. Coi như nhìn Son Goban phương pháp tu hành. Cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán, cũng như học sinh tiểu học xem sinh viên bút ký giống nhau. Dường như thiên thư, trên thực tế, Mã Toàn đang lườm chuông đồng một dạng mắt nhìn Son Gouben biến hóa sung mơ hồ bóng người hai tay. Ước chừng sửng sốt hồi lâu, liền hưng phấn, lẽ nào, đây chính là Son Gouben tiên sinh phương pháp tu hành. Mã Toàn hắn cảm giác mình dường như nói không chừng có thể chộp được Son Gouben tu hành bản chất. Vì vậy hắn cũng hào hứng chạy đến hầm mỏ người phụ trách trước mặt. Ta cũng muốn phân kiểm quáng thạch. Ngươi sẽ mở phân kiểm xe. Không phải, ta sẽ không. Ta muốn cùng Tôn tiên sinh giống nhau. Chỉ dùng hai tay, ngươi cũng muốn cùng cơ khí đánh đố. Hầm mỏ người phụ trách lần này sắc mặt rất khó nhìn. Ngươi cho rằng lão tử còn sẽ mắc lừa. Mơ tưởng, một phân tiền cũng không đánh với ngươi đổ. Không phải, không phải, ta không đánh đổ. Mã Toàn liền lắc đầu. Tuy là hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng vẫn là tự biết mình, cũng không nhận ra mình có thể làm được quá cơ khí. Ta chính là muốn thử xem, van cầu ngươi, để cho ta thử ra em a. Mã Toàn liên thanh cầu xin, cuối cùng hầm mỏ người phụ trách bị hắn vướng víu bất quá. Rốt cuộc gật đầu, sau đó Mã Toàn liền bị kích động vọt tới một đống giống như núi quáng thạch trước phân kiểm đứng lên. Sau đó giống như Son Gouben giống nhau, tự tay bắt lại một khối quáng thạch chỗ chúng, liền lui về phía sau nhưng, có thể vừa dùng lực, bồng, Mã Toàn cả người vừa ngã vào quáng thạch bên trên, mới vừa cái kia một cái dùng sức, không chỉ có không có bắt di chuyển quáng thạch, còn để hắn kém chút chật hông, Mã Toàn trừng mắt nhìn, nhìn về phía Son Gouben phương hướng. Son Gouben nhặt quáng thạch, giống như là nhặt plastic bọt biển giống nhau. Hai tay nhanh đến mức hoàn toàn thấy không rõ. Làm sao có thể, Mã Toàn lần nữa vừa dùng lực. Quáng thạch là bắt lại, nhưng là quá nặng, liền một khối quáng thạch. Mã Toàn cảm giác có chừng 10 cân nặng. Tuy là chừng 10 cân nặng hắn cũng có thể buông lỏng văng ra. Nhưng là muốn 100 khối, ngàn khối. Vạn đô la muốn văng ra mệt bao nhiêu? Đây chính là tu hành. Đây chính là Son Gouben tiên sinh tu hành chi đạo. Hắn có thể làm được. Ta cũng có thể. Mã Toàn cắn răng, đem khối thứ nhất quáng thạch để vào phía sau trong dương. Gồ lên nhiệt tình làm. Nếu như chậm rãi làm, Mã Toàn coi như làm đầy một ngày cũng có thể chống đỡ xuống tới. Nhưng là vừa nghĩ tới Son Gouben cái kia khoa trương tốc độ. Mã Toàn tự nhiên là liền bú sữa mẹ lực đều lấy ra. Cho nên đảo mắt Mã Toàn liền mồ hôi đầm đìa. Yêu toa bối đông. Hai tay cánh tay mỗi một lần nắm lên quáng thạch đều giống như bắt lại một tòa đại sơn giống nhau. Xì xì, Mã Toàn thở hổn hển. Thật sự là không có khí lực. Hắn nhìn một chút chính mình cái kia một dương. Cái này một dương đã lắp đầy 1/3, quả nhiên là tốt tu hành, thật có hiệu quả, liền một hồi này, ta liền đã tiêu hao toàn thân nhúc nhích một cái đều rất cố sức. Thảo nào Tôn tiên sinh mạnh như vậy, Mã Toàn trong lòng hưng phấn, hắn quay đầu nhìn về phía Son Gouben chỗ, mà hậu thân tử liền cứng lại rồi, chỉ thấy Son Gouben phía sau. Từng bước trang hảo phân kiểm mỏ sắt cái dương xếp thành đứng hàng. Từng nhóm xếp thành cự sơn giống nhau, mà Son Gouben nhặt mỏ sắt hai tay vẫn như cũ như gió luân chuyển di chuyển. Cái kia từng cục quáng thạch nối liền tuyến một dạng rơi vào sau lưng trong dương. Trong nháy mắt một dương lớn liền đầy. Đây chính là chênh lệch sao? Mã Toàn trở lại thần hậu nhìn mình hai tay. Mới vừa một hồi này, lòng bàn tay đã tràn đầy huyết phao, ngón tay cũng mòn rách ra, thậm chí một ít địa phương móng tay đều vỡ tan ngăn ra. Quả nhiên không dễ dàng, bất quá miễn là ta hướng Son Gouben tiên sinh học tập. Cũng nhất định có thể đủ. Tiếp tục, ta tuyệt không thể chịu thua. Mã Toàn trong lòng lại một lần nữa gồ lên nhiệt tình cắn răng tiếp. Tục phân kiểm, nhưng vừa vặn đem cái này một dương trang bị đầy đủ. Liền rốt cuộc tiến hành không đi xuống. bởi vì hắn hai tay đã tổn hại được một ít địa phương, da thịt cuồn cuộn, lộ ra bạch cốt, không cách nào nắm lên mỏ sát. Mặc dù Mã Toàn có thể nhịn được day dứt đau đớn, có thể bởi vì mất máu quá nhiều, đã có chút thần trí mơ hồ. Bồng, Mã Toàn ngã vào quáng thạch đống bên cạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.